Kình Thiên Kiếm Đế, chương 188, Mộng Hồi Hồng Hoang, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Hừ. Cái kia cuối cùng một trường, ta sẽ đưa ngươi xuống hoàng tuyền đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Hồng Hoang Thần Linh Trường. Lâm Tử Nhi mỉm cười, trưởng ấn ngưng tụ, đánh về phía Lâm Bạch. Copy nội dung từ chuyện 88. Ùng ùng, trưởng ấn phá mục nát kéo khô diệt tuyệt vạn vật, đánh về phía Lâm Bạch. Copy nội dung từ chuyện 88. Một trường này, Lâm Tử Nhi mang theo phải giết Lâm Bạch quyết tâm đánh ra. Kiếm ý. Copy nội dung từ chuyện 88. Sơn Hà Vĩnh Tịch. Lâm Bạch liều mạng giống giận, toàn thân chân khí điều động, trong cơ thể huyết mạch phún trương. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch không để ý trong cơ thể tiên huyết tuôn ra phun, liều mạng thôi động chân khí. Hắn muốn chiến. Quản chi đối thủ vô cùng cường đại, cũng muốn đánh ra chính mình khí thế. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn muốn chiến, cho dù là chết, cũng muốn rơi ra bên trong thân thể cuối cùng một tia lực lượng. Hắn muốn chiến, mặc dù vạn kiếp bất phục, cũng sẽ không tiếc. Copy nội dung từ chuyện 88. Sơn Hà Vĩnh Tịch, hô. Copy nội dung từ chuyện 88. Tại Lâm Bạch vô biên trong tiếng giống giận dữ, thiên địa đột nhiên thất sắc, nhật nguyệt vô quang, rất nặng, bầu trời tựa như trời sập phân nửa rơi xuống. Một cổ áp lực khổng lồ rơi vào sở hữu võ giả trong lòng bên trên. Một đạo kiếm khí, trở thành trong thiên địa này duy nhất quang mang. Copy nội dung từ chuyện 88. Một kiếm này, phá toái thương khung, chém vỡ thiên đạo. Lâm Tử Nhi, ta còn không chết, người không coi là thắng. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch phẫn nộ, giận dữ hét. Tại sao có thể như vậy? Một kiếm này, làm sao lại cường đại như vậy? Lâm Tử Nhi nhìn thấy Lâm Bạch cái này trước khi chết một kiếm, hầu như siêu việt Lâm Tử Nhi sở hữu dự liệu. Copy nội dung từ chuyện 88. Oanh! Tiếng nổ truyền đến, Lâm Bạch một kiếm chém vỡ Lâm Tử Nhi trưởng ấn, bắn trúng Lâm Tử Nhi trên vai. Copy nội dung từ chuyện 88. Kiếm khí chặt xuống, chém rách Lâm Tử Nhi trên vai thơm huyết nhục, lộ ra bạch cốt âm u, tiên huyết theo bả vai lưu lại, nhiễm hồng nàng cao quý áo tím. Ha ha ha, Lâm Tử Nhi, ngươi lần này đem lại hội thua trong tay của ta xuống. Lâm Bạch nhe răng cười một tiếng. Copy nội dung từ chuyện 88. Giờ cao kiếm xung phong liều chết đi lên. Lâm Tử Nhi sắc mặt tức giận, từ trong hàm răng băng lãnh phun ra mấy chữ. Ta muốn để ngươi chết không toàn thây. Copy nội dung từ chuyện 88. Võ hồn. Tại Lâm Tử Nhi trên đỉnh đầu, thăng ra một đoàn thánh khiết quang mang. Thần quang từ trên trời giáng xuống, đem Lâm Tử Nhi bao phủ lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này Lâm Tử Nhi, tại thần quang bên trong, chậm rãi nổi lên, tựa như là tiên nữ một dạng, dùng dò xét ánh mắt đảo qua nhìn về phía Lâm Bạch. Trong ánh mắt tràn ngập miệt thị. Bí pháp, Mộng Hồi Hồng Hoang. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Tử Nhi chừng lấy Lâm Bạch. Một cổ lực lượng cuồng bạo tựa như trời sập đồng dạng rung động mà rơi xuống. Lâm Bạch, chịu chết đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Tử Nhi tuyệt mỹ trên gò má lộ ra căm giận ngút trời, tựa như trời sập đồng dạng lực lượng phát tiết mà xuống, chấn vỡ sơn hà, hủy diệt trời cao. Lâm Bạch thấy một lần lợi hại như vậy một kiếm, sợ rằng đã là Lâm Tử Nhi cuối cùng một kích mạnh nhất. Copy nội dung từ chuyện 88. Mộng Hồi Hồng Hoang. Lâm Tử Nhi thức tỉnh võ hồn lực lượng đệ tam chiêu bí pháp. Uy lực vượt xa khỏi hồng hoang thần linh trưởng cùng hồng hoang diệt thần quang quá nhiều. Một chiêu này hạ xuống, lập tức liền đem Sơn Hà chấn vỡ. Một cổ bàng nhiên dốc sức rơi vào Lâm Bạch trên người. Tính áp đảo lực lượng khiến cho Lâm Bạch phải lạy xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên cấp ngũ phẩm võ hồn quả nhiên lợi hại. Lĩnh ngộ ra tới bí pháp. Cư nhiên đều mạnh mẽ như vậy. Lâm Bạch thầm mắng một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Hết cách rồi. Chỉ có vận dụng vừa mới lĩnh ngộ võ ý thần thông. Thần thông, ôn nhu nhất kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Tà phong kiếm rất nhỏ run lên. Lâm Bạch nhìn lấy áp lực khổng lồ. Bay người lên trước, kiếm phong khinh vũ đánh úp về phía Lâm Tử Nhi. Lâm Tử Nhi chỉ cảm thấy một tia gió nhẹ lướt qua nàng hai gò má. Copy nội dung từ truyện 88. Tại đây một tia trong gió nhẹ, Lâm Tử Nhi cảm giác được không gì sánh được an nhàn. Quên tất cả mọi thứ, không buồn không lo, thậm chí còn quên tiếp tục khống chế chính mình bí pháp cường đại. Muốn đi đem chính mình suốt đời lớn nhất cừu nhân Lâm Bạch đánh chết. Ta đây là làm sao? Lâm Tử Nhi mười phần nghi hoặc, nàng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại cảm giác này. Copy nội dung từ truyện 88. Toàn thân mềm nhũn, ta cư nhiên không cảm giác trong cơ thể mình chân khí lưu động. Đây là chuyện gì xảy ra? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Tử Nhi yếu ớt nói. Hai mắt không linh lấy. Giữa lúc này, đứng cách phong thần tông di tích không xa trên một ngọn núi Triệu Hiển Thánh. Đột nhiên mở miệng nói. Tử Nhi, tỉnh lại. Không muốn tại đây cổ ôn nhu bên trong mê thất. Copy nội dung từ truyện 88. Xoát, Triệu Hiển Thánh thanh âm. Tựa như thiên lôi che đỉnh. Trong nháy mắt thức tỉnh Lâm Tử Nhi. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Tử Nhi vừa mới hồi phục tinh thần lại. Liền nhìn thấy một đạo ánh sáng lạnh từ trước mặt nàng chợt lóe lên. Liền muốn phá vỡ nàng yết hầu. Đây là người nào thanh âm? Lâm Bạch nhìn thấy Lâm Tử Nhi phục hồi tinh thần lại. Nhất thời trong lòng mắng to lên. Chỉ thiếu chút xíu nữa. Chỉ thiếu chút xíu nữa Lâm Bạch một kiếm này liền có thể trực tiếp đem Lâm Tử Nhi giết chết. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc kệ ai là nói đang nhắc nhở ngươi. Ngươi hôm nay đều chắc chắn phải chết. Lâm Bạch vẻ mặt lửa giận nói rằng. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù Lâm Tử Nhi phục hồi tinh thần lại. Một kiếm này đã bị Lâm Tử Nhi nhìn thấu. Nhưng Lâm Bạch vẫn không có thu tay lại ý tứ. Gắng gượng chống đỡ lấy. Mộng hồi hồng hoang. Bí pháp lực lượng kinh khủng. Một kiếm thẳng đến Lâm Tử Nhi trên cổ chém tới. Băng thanh ngọc trưởng. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Đột nhiên. Lâm Tử Nhi sắc mặt đại biến. Cảm giác được Lâm Bạch trên thân kiếm lực lượng kinh khủng. Lúc này nàng trên cánh tay trái trôi nổi dựng lên một trận thánh khiết bạch quang. Một chưởng đánh về phía Lâm Bạch trên thân kiếm. Cánh tay này. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nhìn thấy đầu này tựa như trắng ngọc cánh tay ngọc thời điểm. Sắc mặt cũng là nhất biến. Bởi vì Lâm Bạch nhớ kỹ. Từng tại Linh Tê Thành thời điểm, cánh tay này bị hắn chém xuống một kiếm. Copy nội dung từ truyện 88, mà Lâm Tử Nhi không biết lại từ đâu chỗ nối lại cụt tay. Lâm Bạch cũng không biết, cánh tay này lai lịch cực đại, chính là trong truyền thuyết, Ngọc Nhân Tộc, cánh tay, copy nội dung từ truyện 88. Ngọc Nhân Tộc, đã từng là chư thiên vạn tộc bên trong cường đại tộc quần. Cái này chi thị trong tộc đều là mỹ nhân tuyệt thế. Đã từng có không ít cường giả lấy cưới được Ngọc Nhân tộc mỹ nhân làm vợ làm vinh. Nhưng theo lấy Ngọc Nhân tộc danh tiếng càng lúc càng lớn. Rất nhiều cao thủ đều muốn đem Ngọc Nhân tộc mỹ nữ chiếm làm của mình. Không cưới được mà bắt đầu đoạt. Đến sau đó, Ngọc nhân tộc chịu khổ diệt tộc. Trong tộc đại lượng mỹ nhân bị cao thủ võ đạo bị cầm tù đứng lên. Trở thành 10 phần thê thảm. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Tử Nhi đạt được điều này, Ngọc nhân tộc cụt tay. Bên trong ẩn chứa lấy một tia Ngọc nhân tộc huyết mạch lực lượng. Lúc này bị Lâm Tử Nhi thôi phát đi ra. Uy lực cũng là kinh khủng dị thường. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch, ta muốn ngươi chết. Lâm Tử Nhi tức giận liên tục gầm rú nói. Tới nhà, xem ai chết trước. Lâm Bạch cũng là phẫn nộ hồi ứng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ Lâm Bạch cùng Lâm Tử Nhi ở giữa khoảng cách chưa đủ 10 thước, thời gian tiếp ứng, mà hai người đều là một bộ giết hồng mắt dáng dấp. Cũng không muốn thu tay lại nhượng bộ, dự định liều chết đánh cực một lần. Copy nội dung từ truyện 88. Thình thịch, một kiếm một trường đối đụng nhau, bộc phát ra một cổ kinh thiên động địa lực lượng, khuếch tán bốn phía. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Lâm Tử Nhi Lâm Bạch thân thể lần này đối chọi sau đó song song bay rớt ra ngoài, rơi vào 100 mét ở ngoài, dãy rủa nửa ngày cũng không có tại có thể đứng lên. Lâm Bạch một kiếm đem Lâm Tử Nhi bên phải trên cổ huyết quản cắt vỡ, tiên huyết tuôn trào ra. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Lâm Tử Nhi một trường bắn trúng Lâm Bạch miệng ngực, chấn vỡ xương ngực, đem trong cơ thể kinh mạch kém chút toàn bộ chấn vỡ. Hai người đều là thân thể bị trọng thương. Copy nội dung từ truyện 88. Người nào thắng? Bây giờ tại nội môn khu vực vây xem võ giả, bị Lâm Bạch cùng Lâm Tử Nhi đại chiến khoáng thế, rung động trợn mắt hốc mồm, nửa ngày cũng không nói được một câu. Copy nội dung từ truyện 88. Thẳng đến cuối cùng, nhìn thấy Lâm Bạch cùng Lâm Tử Nhi một chiêu mạnh nhất đối chọi, song song bay rớt ra ngoài thời điểm, mới có võ giả ngẩn ngơ hỏi. Là ai? Thắng. Copy nội dung từ truyện 88. Bất kể là ai thắng, một trận chiến này đủ để tái nhập thần võ quốc võ đạo sử sách. Hắn quá cường. Một cái thiên cấp ngũ phẩm võ hồn Lâm Tử Nhi, một cái bách chiến bách thắng kiếm tu Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này chỉ sợ là tứ đại tông môn luận võ trước đó kinh tâm động phách nhất một trận thiên tài tỷ thí đi. Lão tử không muốn quản những cái kia. Lão tử chỉ muốn biết là ai thắng. Copy nội dung từ truyện 88. Sở hữu võ giả đều nín thở mà đợi. Nhìn lấy hai cái ngã xuống đất thân ảnh, bên trong một cái dãy rủa nửa ngày, từ dưới đất chậm rãi đứng lên. Hắn liền đứng cũng không vững, chỉ có thể dựa vào kiếm sử trên mặt đất, miễn cưỡng có thể đứng vững. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.